Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chui vào. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Sát mới lại cẩn thận từng ly từng tí đem thi hoa mầm non cho cất kỹ. Đứng dậy hướng lấy Mắc Cơ nói, đi thôi, Mắc Cơ sớm đã bị dọa sợ rồi. Kẻ trước mắt này vậy mà cầm thi thể cùng huyết dịch đến nuôi thực vật. Kinh khủng nhất là kia thực vật cùng sống đồng dạng còn có thể động. Này hoàn toàn đã vượt ra khỏi Mắc Cơ thường thức. Huy, Diệp Sát lần nữa đập rồi xuống Mắc Cơ bả vai nói. Đi a, Mắc Cơ lấy lại tinh thần nói. Đi, đi, hiện tại liền đi. Mắc Cơ chạy về xe máy bên. Lập tức nhịn không được nói. Ngươi sẽ không đem ta cũng thịt rồi. Cho ngươi ăn kia bồn hoa à. Diệp Sát quỷ dị cười rộ lên nói. Ngươi còn không có tư cách để ta dùng để làm vườn. Bất quá, ngươi nếu là muốn trở thành thi thể nói. Ta không ngại hỗ trợ. Mắc Cơ lập tức sợ run cả người. Tranh thủ cưỡi lên xe máy. Tiếp tục vì Diệp Sát dẫn đường. Rời đi hổ văn kim hạt hoạt động khu vực sau. Ngược lại là không có đụng phải phiền toái gì. Một đường trên đều là không sao zombie. Đã không có lại đụng đến viễn cổ loại. Cũng không có đụng phải biến dị zombie. Trạng vạng tối trước đó, Diệp Sát rốt cục thấy được rồi độc nhãn lão đầu xào huyệt. Một mảng lớn hoang dã bên trong. Đậu đầy rồi đại khái gần 100 chiếc đã sửa chữa lại ô tô. Làm thành rồi một cái không theo quy tắc vòng hình. Trong vòng dựng lấy vô số lều vải, không khí bên trong tràn ngập lấy khét lẹt mùi vị. Có lẽ là đống lửa sau khi lửa tắt tạo thành. Diệp Sát ghé vào một chỗ sườn núi nhỏ trên, ngắm nhìn phương xa, sau đó hạ giọng nói, ngươi không phải nói độc nhãn lão đầu đem người đều phái đi ra rồi sao? Mắc Cơ gật gật đầu nói, đúng vậy a, nhưng khẳng định không có khả năng phái sạch. Diệp Sát nói, nơi này nói ít trên 100 chiếc xe, coi như một cỗ xe bình thường chỉ ngồi 2 người, người ý tứ là còn có gần 200 người lưu thủ. Người đùa nghịch ta, Mắc Cơ giải thích nói, không phải như vậy, có rất nhiều là xe trống. Diệp Sát nghi hoặc nói, Mắc Cơ nói, có đôi khi xe sẽ hư mất. Có đôi khi cướp bóc may mắn còn sống sót nhân loại chạy tập trung đội xe lúc. Bởi vì chiến đấu sẽ tổn hại. Cho nên, trong đội xe một mực mang theo mấy chục chiếc dự bị xe. Cứ như vậy trực tiếp kéo lấy đi. Có lẽ chỉ có một cái người điều khiển. Diệp Sát nói, ngươi trực tiếp nói cho ta. Hiện ra tại đó còn có bao nhiêu người? Mắc Cơ nói, đại khái còn có 50-60 người a. Diệp Sát gật gật đầu, số người này vẫn còn tính có thể tiếp nhận. Mắc Cơ có dự cảm không tốt, run giọng nói, ngươi sẽ không tính toán trực tiếp đánh lên cửa đi thôi. Diệp Sát nhếch miệng cười một tiếng nói, hoặc là ngươi có chủ ý gì tốt sao? Không, không thể làm như thế. Mắc Cơ run rẩy nói, để cho lão đại biết là ta đem ngươi mang về, hắn sẽ đem ta tháo thành 8 khối. Ta nghĩ biện pháp, ta tới nghĩ biện pháp, có được hay không? Diệp Sát nói, nói một chút biện pháp của ngươi. Mắc Cơ nói, ngươi trước thả ta trở về, đợi đến lúc buổi tối. Ta không tin ngươi. Diệp Sát trực tiếp đánh gãy nói, thả ngươi trở về nói, quỷ biết rõ ngươi có thể hay không dẫn người tìm đến ta phiền phức. Cho nên nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn đừng rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Không phải ngươi tử kỳ đã đến. Mắc Cơ cổ động một chút hầu tiết nói, kia ta mặc theo ngươi cùng một chỗ trở về, được hay không? Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, sau đó biểu lộ biến tàn nhẫn bắt đầu nói, mang theo ta trở về. Hắc, sau đó triệu tập những người khác thịt rồi ta. Không, không phải như thế. Mắc Cơ nói, chúng ta điên cuồng kỵ sĩ tổng cộng chia làm thành 10 nhị chi kỵ đội. Có chừng 400-500 người. lẫn nhau ở giữa làm sao đều nhớ bộ dáng. Có chút ý tứ, Diệp Sát nói. Nói tiếp, Marker nói, bình thường quen thuộc chỉ có cùng một kỵ đội người. Mỗi chi kỵ đội có một tên đội trưởng cùng hai tên phó đội trưởng quản lý. Sau đó lão đại quản lý đội trưởng cùng phó đội trưởng. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể ngụy trang thành cùng ta cùng một bọn tiến vào. Bất quá, Diệp Sát nói, bất quá cái gì? Marker nói, ngươi được hơi che giấu dưới. Điên cuồng kỵ sĩ nội bộ châu Á rất ít người. Marker một bên nói lấy, một bên chỉ xe máy trên mũ giáp. Diệp Sát đưa mũ giáp đeo lên sau, chỉ lộ ra con mắt, sau đó đem tinh diệu kính bảo hộ mang lên nói. Hoàn toàn chính xác, liền hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Diệp Sát nói, kia cứ làm theo như ngươi nói, chơi chơi tối liền hành động. Diệp Sát thối lui đến dốc núi khác một bên, sau đó lấy ra thịt khô cùng nước suối nước, thuận tay ném cho Marker một bình. Marker nhai lấy thịt khô, do dự nói, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta đi. Yên tâm, ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Diệp Sát mắt lạnh nhìn hướng Marker nói, nói giết ngươi, liền nhất định sẽ giết rồi ngươi. Marker không khỏi động dưới hầu tiết. Diệp Sát nói, cho nên, nói rồi buông tha ngươi, liền nhất định sẽ buông tha ngươi. Marker gật gật đầu, không còn nói cái gì. Sau một tiếng, sắc trời dần dần đen lại, Diệp Sát hướng lấy Marker nháy mắt ra dấu. Hai người liền chậm rãi tới gần, không có cái gì thủ vệ. Điên cuồng kỵ sĩ lúc đầu cũng không phải cái gì kỷ luật nghiêm rõ ràng tổ chức. Thật muốn nói lời, bất quá chính là một đám tụ tập cùng một chỗ hoang mạc đạo tặc. Cách đó không xa đã bốc lên đống lửa, mơ hồ có thể nghe được lớn tiếng gọi âm thanh, tựa hồ giống tại cuồng hoan đồng dạng. Diệp Sát cười lạnh nhìn hướng Marker nói, xem như sống ở mạt thế cùng đất chết đám người, các ngươi sinh hoạt thật đúng là xa hoa lãng phí. Marker không đáp nói, bởi vì không có cách nào trả lời. Vì sao lại có độc nhãn lão đầu? Vì sao lại có điên cuồng kỵ sĩ? Nói đến cùng, là bọn hắn không muốn đi may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Trải qua loại kia cần lấy mỗi ngày lao động, sau đó chỉ có thể y theo phối ngạch nhận lấy đồ ăn. Thậm chí, ngẫu nhiên còn chỉ có thể dùng ăn loại kia chỉ có thể cung cho người ta thể năng lượng. Lại không có bất kỳ cái gì mùi vị hữu cơ thức ăn sinh hoạt. Điên cuồng kỵ sĩ là một đám không quan tâm những người khác chết sống, chỉ cần mình có thể qua tốt nhất cuộc sống khốn nạn. Bọn hắn không quan tâm sáng mai sẽ như thế nào, chỉ cần hôm nay qua vui vẻ như vậy đủ rồi. Bọn hắn không nguyện ý lao động, không nguyện ý cùng người khác chia sẻ đồ ăn. Bọn hắn chỉ muốn cướp đoạt, đoạt xong rồi liền ăn uống xong rồi tiếp tục đoạt. Điên cuồng kỵ sĩ ba cái tháng tiêu hao đồ ăn, tại may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung, hoàn toàn có thể cung ứng cho cùng chờ số lượng người ăn một năm. Marker lộ vẻ tức giận không có đáp lời, Diệp Sát cũng không có tiếp tục châm biếm, mà chỉ nói, đi nơi nào trộm xe. Marker nói, ngươi cần lấy mang đi đầy đủ nhiên liệu, đồ ăn cùng nước ngọt, đồng dạng xe chứa không xuống. Ranger làm thế nào? Marker một bên nói lấy, một bên hướng về một phương hướng chỉ. Diệp Sát nói, đi. Marker chỉ cho Diệp Sát nhìn là một cỗ cỡ lớn Ranger. Đi qua rồi vũ khí cải tiến, xe đầu trừ rồi máy tiện vị trí, giả vờ lít nha lít nhít kim loại gai nhọn. Bánh xe chính giữa có nhô ra, cùng loại lang nha bổng đồng dạng cây gậy, nương theo lấy cao tốc chạy, tại cướp bóc thời điểm, có thể trực tiếp thái nhỏ bất kỳ xe nào khác lốp xe. Đồng thời sàn xe phía dưới còn có thể bắn ra mâm tròn răng cưa đao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.